Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, có quỷ dạo đêm, bất quá cho ta trở về phòng chuẩn bị một chút, lão tiên sinh cũng mời tiến đến uống một chén nước a. Kia là tự nhiên, Đăng Châu Thành cuối cùng lộ trình xa xôi. Lão trông miếu nói theo Thiệu Chân tiến vào viện nhỏ, bất quá nước ấm không có, cuối cùng Thiệu Chân cũng mới rời giường. Tầm thường nhân gia cũng sẽ không có trà lâu tửu lâu loại kia giữ ấm trà thùng. Chỉ có chờ bếp lò nhóm lửa nấu nước mới có thể uống nóng. Một chén nước lạnh, một thanh hôm qua còn lại cơm cháy. Liền là Thiệu Chân chiêu đãi lão trông miếu đồ vật. Nhưng kẻ sau cũng không ghét bỏ. Ngược lại ăn đến say sưa ngon lành. Lão trông miếu dưới nách mang theo gỗ đào tìm trượng. Trong tay nắm lấy cơm cháy từng điểm ăn. Thiệu Chân tại thu dọn đồ đạc. Hắn liền tại trong phòng tùy tiện nhìn xem. Kẽo kẹt kẽo kẹt kẽo kẹt. Cơm cháy tại lão trông miếu trong miệng bị nhấm nuốt đến giòn vang. Không ngừng. Lão trông miếu tuổi tác không nhỏ. Răng lợi lại hết sức tốt. Ta nói Thiệu tiên sinh. Bức họa này lưu tại nơi này không tốt à. Lão trông miếu cầm lấy cơm cháy đứng tại hiển thánh chân quân tượng phía trước. Hắn nói họa tự nhiên là phía sau bách quỷ đồ. Thiệu Chân đương nhiên minh bạch lão nhân ý tứ. Hắn cũng rõ ràng lão nhân kia là có chút đặc thù bản lĩnh. Một bên cầm quần áo gấp tốt. Phóng vào dương cõng. Một bên hồi đáp. Không sai. Cái này họa ta tính toán cuốn lấy chân quân tượng cùng một chỗ mang lên. Đưa đến Đăng Châu chân quân miếu đi. Lão trông miếu thỏa mãn gật đầu. Vậy thì tốt. Đưa đến chân quân miếu đi. Vậy nhưng là cùng đơn thuần một bức chân quân bức họa bất đồng lạc. Tự tính bách quỷ đồ bên trong thật ẩn giấu cái gì khó lường tà ma. Nhưng tại chân quân đầu miếu, là long ngươi cho ta cuộn lấy, là hổ ngươi cho ta nằm sấp. Phục ma thánh tôn lĩnh đông đầu miếu, kia tuyệt đối là thật có chân quân tầm mắt nhìn. Chờ Thiệu Chân thu thập xong đồ vật, lại cùng lão trông miếu cùng một chỗ đem treo trên tường họa quyển lên. Bao bên trên họa hiển thánh chân quân vải đen. Hết thảy công tác chuẩn bị cũng liền thỏa đáng. Giữa trưa, lão trông miếu mang theo Thiệu Chân tại huyện thành cửa gặp đến Chu gia người. Đây là một cái nông dân mang theo một cái trong thôn phụ nhân, chính là đứa bé kia cha mẹ. Bọn hắn dắt lấy một cỗ xe la tới huyện thành bán chút tích góp lâm sản cùng thổ sản, có thể coi như chạy tới Đăng Châu lộ phí. Ngoài cửa thành, lão trông miếu hướng Chu gia vợ chồng giới thiệu Thiệu Chân. Đây là Thiệu Chân Thiệu tiên sinh, là am hiểu vẽ vời văn sĩ, đi khắp thiên hạ sơn hà, là có năng lực lớn người. Lần này vừa vặn cùng chúng ta cùng đi Đăng Châu, cũng tốt lẫn nhau chiếu ứng, hắn cũng sẽ giúp các ngươi. A hát, Thiệu tiên sinh tốt. Hai vợ chồng cùng một chỗ hướng Thiệu Chân cúi đầu. Thiệu Chân trong lòng áy náy, nhanh chóng cũng khom mình hành lễ. Thiệu Chân hữu lễ, hai vị yên tâm, nhà ngươi hài tử sự tình ta cũng nghe nói, có Thiệu mỗ có thể giúp được địa phương, nhất định tận lực tương trợ. Không phải Thiệu Chân cố ý phải ẩn giấu cái gì, mà là lão trông miếu dặn dò qua, ngươi nếu để cho vợ chồng bọn họ biết khả năng ngươi gián tiếp đưa đến vấn đề. Cái kia đừng nhìn nhân gia nông dân trung thực, làm không tốt liền là tay đấm chân đá cào mặt xé ra. Cho nên thời cơ thích hợp nhất, liền là hài tử tìm tới, cũng không có việc gì. Sau đó bán họa tiền cho hơn nữa định mức không sai. Khi đó liền có thể nói, bất quá đối với Thiệu Chân họa có thể bán bao nhiêu tiền. Lão trông miếu kỳ thật cũng không ôm hy vọng quá lớn. Quả thật, Thiệu Chân họa xác thực họa rất tốt. Lão trông miếu thậm chí so với bình thường người còn biết hàng một chút. Nhưng vậy lại làm sao? Họa sư Thiệu Chân tục danh có ai nghe qua? Chính là bởi vì lão trông miếu nhìn quá thấu, cho nên mới không ôm cái gì hy vọng. Trong lịch sử cũng không ít danh sĩ sinh tiền nghèo rớt mùng tơi, sau khi chết lưu sách mới bị người truy phủng. Bất quá những này lão trông miếu đồng dạng không cùng Thiệu Chân nói. Nhưng Thiệu Chân cũng không phải cái cổ hủ thư sinh. Hắn lưng cõng họa dương vào Nam ra Bắc, càng là đi qua rất nhiều quốc gia, tự nhiên cũng là hiểu một chút sự tình. Cho nên lúc này cũng nghẹn không lộ ra càng nhiều sự tình. miễn cho trên một đường đều không yên ổn. Tốt tốt, đã giữa trưa, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền đi Đăng Châu, nên có thể tại đêm 30 ban đêm trước đó đến. Lão trông miếu qua tới đánh gãy hàn huyên, hơn nữa chủ động dắt xe la. Xe này vừa vặn cùng một chỗ dắt lấy đi. Trở về thời điểm có lẽ hài tử còn có thể ngồi phía trên. Như Thiệu Chân cái này thư sinh không theo kịp, cũng có thể ngồi một chút. Mà trên xe còn có chút còn lại lâm sản, trên đường cũng có thể ăn. Ai? Tốt, toàn nghe Khải Quý Thúc an bài. Là thúc ta nghe ngươi. Lão chồng miếu hiển nhiên thành Chu gia vợ chồng người tin cậy. Cũng để cho lão nhân không khỏi thở dài một hơi. Hắn lúc trước cùng Chu gia trưởng bối quan hệ đều còn rất tốt. Trên một đường, Chu gia vợ chồng vẫn luôn có chút trầm mặc ít nói. Thẳng đến đi nhanh hơn một canh giờ, trên đường mới dần dần cùng nhiều lần chủ động bắt chuyện Thiệu Chân quen thuộc. Bao quát trong nhà phải chăng khó khăn, ruộng đồng thu hoạch làm sao, cùng với trong nhà thành viên tình huống các loại. Tại lĩnh Đông Luân phiên đại tai bên trong, Chu gia trưởng bối trong nhà đều đã qua đời. Trong nhà hài tử cũng chỉ có một căn độc đinh, tính là một nhà hy vọng. Chỉ hy vọng có thể tìm tới hài tử, hy vọng hắn bình an khỏe mạnh. Ai? Bánh xe trục xoay tạp âm theo mọi người không ngừng hướng phía trước. Chu gia người nói xong hài tử sự tình, tâm tình lộ ra có chút xa xút. Cuối cùng hài tử tại trước khi mất tích tình huống tựu rất không tốt. Thiệu Chân nắm thật chặt dương cõng cái túi, an ủi một câu, yên tâm đi Chu lão ca, các ngươi hài tử khẳng định sẽ không có chuyện gì. Hắn nhất định tại chân quân miếu. Ai ai, Thiệu Chân tiên sinh chết sát ta. Chu gia hán tử là cái hơn 30 tuổi nông dân. Hắn có thể cảm giác được vị này Thiệu tiên sinh rất quan tâm bọn hắn. Cự ly cảm giác tự nhiên cũng sẽ bị rút ngắn. Lời nói cũng liền nhiều hơn. Mùa đông lạnh lẽo trên quan đạo, cơ hồ không có cái gì những khác người đi đường. Lập tức đêm 30, nên trở về nhà đã sớm đều hôi. Hơn nữa còn như thế lạnh, sắc trời dần dần tối xuống. Hơn nửa ngày thời gian đi ra 70-80 dặm địa, cũng tính động tác không chậm. Tối nay tựu đến phía trước trong rừng tạm chấp nhận một chút đi. Lão trông miếu đem hết thảy hành trình đều tính thỏa đáng. Bọn hắn không có lựa chọn khi đi ngang qua dịch trạm cư trú. Tối nay sẽ không mưa rơi, liền tiết kiệm tiền tại đất hoang ngủ ngoài trời. Một cái rìa đường trong rừng sườn đất, sinh một đống lửa, xe la bên trên lều vải che một che. Tạm chấp nhận một đêm vấn đề không lớn, chỉ cần hỏa đến sau nửa đêm không ngừng là được. Lửa than hơi ấm cũng có thể bảo trì đến bình minh. Bữa tối bất quá là nướng mấy cái màn thầu uống chút nước. Mệt nhọc mọi người tựu đều chuẩn bị nghỉ ngơi. Buổi tối, trừ Thiệu Chân bên ngoài, còn lại ba người đều ngủ. Sau nửa đêm chính là lão trông miếu tới thay hắn. Tối nay không gió, không mưa, tựa như lão thiên đều tại chiếu cố bọn hắn. Thiệu Chân ngồi tại lưng cõng sườn đất, ngồi tại đống lửa phía trước, nhìn lấy chuyển động hỏa diễm sững sờ xuất thần. Sau đó lại không nhịn được nhìn hướng bên thân dương cõng. Kỳ thật họa quyển không tiện gấp xếp, nhưng hắn còn là gấp. Nếu không thả không vào dương sách, lúc này thoát ly trong nhà căn phòng. Tại cái này đầy trời sao vùng hoang dã ban đêm, dương cõng bên trong phảng phất đồ vật cũng không phải trạng thái tĩnh. Mơ hồ trong đó tựa như có thể cảm giác được trong họa bách quỷ đều không quá an phận. Tại Thiệu Chân tầm mắt bên ngoài, một chân theo dương cõng bên trong bước ra. Sau đó là cánh tay cùng thân thể nhanh chóng xuất hiện. Chính là bước ra vải vẽ hiển thánh chân quân. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút ngây người bên trong Thiệu Chân, lại nhìn về phía dương sách nội bộ. Trong họa bách quỷ kỳ thật cũng không phải tất cả đều thật tồn tại, đều có linh vận nhưng cũng không phải đều có tự mình ở vào một loại ngây thơ trạng thái bên trong. Tóc dài quỷ đã coi như là đặc biệt, nhưng bây giờ dã ngoại linh khí chảy vào trong họa, lại có nguyệt hoa tinh quang rủ xuống, nhượng trong họa loáng thoáng sinh ra các loại tự mình cảm giác. Trong đó một chút linh tính cường, thậm chí có chút nóng lòng muốn thử. Chỉ bất quá sợ hãi tượng thần, nhưng cái này càng giống là một loại bản năng. còn không có ăn qua cái gì đau khổ. Dịch Thư Nguyên tin tưởng, nếu không phải mình tại đây, có lẽ trong họa bách quỷ đã có ra tới. Ngược lại cũng chưa chắc là sẽ đào tẩu, mà là loại này đi tới ngoại giới cảm giác nhượng trong họa tồn tại 10 phần khát vọng. Hừ, hừ nhẹ một thanh, Dịch Thư Nguyên cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Một bên Thiệu Chân tự buồn ngủ lấy dần dần thiếp đi. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên ý niệm khẽ động. Dương sách bên trong họa quyển bồng bềnh mà ra. Sau đó tại giữa không trung triển khai. Phía trên đồ án không đổi. Nhưng trừ trung tâm thân ảnh bên ngoài. Còn lại bách quỷ bên trong có thật nhiều, thậm chí như có tầm mắt nhìn về bên ngoài. Mà bọn hắn đồng dạng nhìn không đến Dịch Thư Nguyên. Sau một hồi lâu, có một cái mơ mơ hồ hồ cánh tay duỗi ra họa quyền. Tiếp xúc đến ngoại giới linh khí cùng nguyệt hoa tinh quang. Cánh tay mơ hồ cảm giác tựa hồ cũng trở nên yếu đi. Bất quá cánh tay rất nhanh liền rụt trở về. Đại khái lại qua một khắc, một thân ảnh thoáng cái theo trong họa bước ra. Đây là một cái thân mặc áo lam nam tử. Tóc dài mang quan quần áo chỉnh tề. Khuôn mặt tương đối gầy gò. Nhìn lấy rất có dạng người. Mà tại bách quỷ đồ bên trong, lúc này đã thiếu một cái đồ án. Nam tử tò mò nhìn tay chân của mình, duỗi tay sờ soạng gương mặt của mình. Sau đó lại nhìn về ôm đầu gối tại bên đống lửa ngủ Thiệu Chân. Một bước hai bước, nam tử tiếp cận Thiệu Chân. Suy nghĩ một chút lại thối lui một bước. Hướng hắn cong eo khom người. Một mực cung kính thi lễ. Ha, đi ra cảm giác tốt chứ? Dịch Thư Nguyên thanh âm vang lên. Nam tử thoáng cái mặt lộ ra kinh sợ. Trong lúc hốt hoảng nhìn quanh hai bên nhưng không có phát hiện cái gì. Chính là đột nhiên, cách đó không xa như có kim quang sáng lên. Một cái mơ mơ hồ hồ, nhưng lại có chút quen thuộc thân ảnh đứng tại cái kia. Cho nam tử một loại đáng sợ cảm giác ngột ngạt. Thanh âm gì đều không có phát ra tới. Nam tử thoáng cái liền chạy trốn về trong họa. Dịch Thư Nguyên thần khu khóe miệng có chút nâng lên. Đi tới họa quyển phía trước. Chỉ một chút liền tìm đến vừa mới nam tử kia. Người kia liền tại trung tâm vô diện quỷ bên thân. Tay áo dài bồng bềnh giống như đăng tiên. Bách quỷ đồ càng tiếp cận trung ương, quỷ quái cũng liền càng giống người. Nhưng trên thân đặc chất cảm giác ngược lại muốn mạnh hơn những cái kia cổ quái quỷ quái. Hết chương.